Huyết họa tu chân giới, chương 265, phân tích siêu giỏi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai nghe thấy tiếng ồn bên cạnh, Xuân Đức nhíu nhíu đầu, hắn bây giờ vẫn còn thấy đau như búa bổ, hắn từ từ mở mắt ra, khi vừa mở mắt ra hắn đã thấy ba tiểu nha đầu đang ngồi cạnh đó nói chuyện cùng nhau, còn bên cạnh hắn không xa là Tà Long và Đại Bạch đang còn hôn mê. Nhìn ba nhóc thì Xuân Đức lên tiếng hỏi, ba đứa, mọi người đi đâu rồi? Ba nha đầu đang nói chuyện với nhau nghe giọng nói của Xuân Đức thì đều quay lại nhìn hắn, trên khuôn mặt thơ ngây kia hiện lên những nụ cười mừng rỡ, ba nhóc thì đồng thời hô lên. Ca ca, người tỉnh rồi à, làm bọn muội lo lắng muốn chết. Xuân Đức đang đau đầu nghe mấy nhóc thì hét lên, hắn cảm thấy trong đầu hắn như có mấy quả bom nổ tung, sắc mặt hắn ngay lập tức cao có lại, sau một lúc hắn mới nhìn ba nhóc thì mà nói. Mấy muội đừng là lên, ca đau đầu quá, mấy muội đi tìm Tuyết Anh nói là ca ca có việc cần nhờ cấp lắm. Ba tiểu nha đầu gật đầu một cái sau đó như một lần khói biến mất khỏi nơi này, Xuân Đức trong hình dạng tiểu long lại nằm ngửa ra mà nhìn trời suy nghĩ lung tung. Sau khi ba nha đầu đi không bao lâu thì Tuyết Anh đã xuất hiện, sắc mặt nàng bây giờ đã hồng hào trở lại, không còn trắng bạch như trước nữa, nhìn Xuân Đức đang nằm suy tư trên mặt đất, Tuyết Anh nằm xuống kế bên cạnh hắn nhẹ nhàng hỏi. Tìm ta có chuyện gì thì nói đi. Xuân Đức vẫn nhìn lên trời, nhìn những đám mây trắng bay lượn lờ, hắn từ tốn nói. Giúp ta ra ngoài thu gặt sinh hồn và máu huyết của đám quái vật bên ngoài với, ta có chỗ cần dùng, còn nữa ta. Chấm, hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị Tuyết Anh cắt lời, nàng nghiêng đầu nhìn qua hắn nói. Ngươi còn sinh hồn và huyết dịch để nuôi dưỡng trứng của Vũ Y, việc này ta biết, nên khi ngươi hôn mê ta đã ra ngoài thu thập những gì còn sót lại, nhưng cũng không phải là rất nhiều, đa số đã bị hủy diệt. Còn việc thứ hai, có phải ngươi muốn ta giúp ngươi phân tích xác định mấy con quái vật dạng nhộng kia là vật gì phải không? Xuân Đức nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, kỳ quái hỏi. Tuyết, ngươi sẽ không phải có độc tâm thuật chứ, làm sao ngươi lại biết ta muốn nói cái gì? Tuyết Anh mỉm cười đảo, ta không có biết độc tâm thuật, tại vì lúc ngươi hôn mê thì liên tục lặp lại câu này nên ta biết đấy. À mà phải rồi, bấy nhiêu sinh hồn và huyết dịch ta cho quả trứng hấp thụ hết rồi, nhưng năng lượng không phải là quá nhiều nên biến chuyển không có gì lớn, mà theo ta không nên dùng máu của quái vật nhiều, có khi sau này Vũ Y trọng sinh sẽ bị biến đổi đấy, ta đoán là ngươi không thích điều này. Được, ta hiểu rồi, cảm ơn đã nói cho ta biết. Thế Tuyết, ngươi phân tích hai con siêu giỏi kia có kết quả gì không? Xuân Đức cảm ơn rồi tiện thể hỏi. Tuyết Anh suy tư đôi chút sau đó nghiêng người qua nhìn hắn nói. Qua phân tích thì loại vật này vô cùng cường đại, mà cũng chưa xác định nó là loại giống loại gì cả. Bây giờ chỉ biết tác dụng chính của nó là tăng cường sức hồi phục cho vật chủ bị nó ký sinh, cũng đồng thời tăng cường sức mạnh nữa, nhưng bên cạnh đó nó lại ăn thịt luôn chủ ký sinh. Nói tới đây thì nàng không nói tiếp nữa. Xuân Đức đang nghe thì thấy nàng dừng lại không khỏi cảm thấy khó hiểu mà hỏi. Còn gì thì nói tiếp đi, tại sao lại dừng lại vậy? Tuyết Anh lắc lắc cái đầu than nhẹ nói. Tại chúng bị ngươi giết chết rồi nên khó có thể khám phá ra hết tác dụng của nó, có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy nếu ngươi có hấp thụ được năng lực của hai con quái trùng này sẽ vô cùng có lợi, riêng năng lực hồi phục siêu cường kia cũng đủ cho ngươi không lo lắng khi gặp địch thủ cao hơn mình vài giai vị. Mà lượng nguyên tố cô đọng kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính trong hai con quái trùng này rất lớn, ngươi nên hấp thụ để tăng cường sức mạnh. Theo ta tính toán thì lượng sinh mệnh tinh hoa, nguyên tố thủy và kim trong hai con quái trùng tương đương gần 10 tên bất diệt cảnh cửu trọng tu luyện kim thủy thuộc tính. Xuân Đứa ngạc nhiên, âu, lên, lại có việc như vậy nữa sao, mà hai con quái giỏi kia ở đâu rồi? Đợi ta khôi phục thêm chút sẽ đi xem xét một lần rồi mới quyết định nên làm cái gì. Đang trong tế đàn ấy, ta lúc trước làm nghiên cứu nhỏ trên bọn chúng, nhưng bây giờ cũng xong rồi. Khi nào ngươi khỏe lại rồi thì đi xem, Tuyết Anh nói, Xuân Đức ngó quanh một chút sau đó mới kỳ quái hỏi. Ba tiểu nha đầu làm sao không tới rồi, mấy nhóc tỷ này nhân tâm thật, thấy ca ca bị thương gần chết mà không quan tâm. Ta không cho các nàng lại đây đấy, Tuyết Anh thản nhiên nói. Xuân Đức nhìn Tuyết Anh hỏi, tại sao? Tuyết Anh quay qua một bên sau đó mới đảo. Ta thích, khóe miệng Xuân Đức co giật vài cái, lý do này thì đúng là không thể bác bỏ được rồi. Nàng thích làm vậy thì trời biết vì sao, không suy nghĩ nhiều nữa mọi thứ đều gác qua một bên, hắn lại tiếp tục đi ngủ để khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu, rất nhanh Xuân Đức đã ngủ say. Trong khi Xuân Đức đang an bình nghỉ ngơi nhưng cũng lúc này thì đám tám người Tử Yên, Ánh Nguyệt và Thanh Trúc, Bạch Tinh lại đang tiếp tục rèn luyện. Cũng không biết vì sao mà mấy người này lại chủ động yêu cầu luyện tập khắc nghiệt thêm một phần, có lẽ vì bọn họ cảm thấy bản thân quá vô dụng. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.